Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 791. Ám chiêu vĩ đại. Khi thấy Hạ Thiên không coi trọng thì Vân Thanh cũng không muốn nói thêm. Thật ra trước đó nàng cũng không để ý đến vụ án này, vì tình huống vụ án rất đơn giản. Chỉ cần làm giám định bút tích thì có thể giám định hợp đồng là thật hay giả. Có thể nói là thắng bại rõ ràng. Tất nhiên bây giờ đối phương rút đơn kiện cũng làm Vân Thanh cảm thấy bất ngờ. Nhưng đối với nàng thì đó dù sao cũng là tin tốt. Dù sao lần này tỷ lệ bên nàng sẽ thua kiện là rất lớn. Sự việc này đối với Vân Thanh chỉ là chuyện nhỏ xen vào, nàng lập tức vứt sang một bên. Bây giờ nàng lo lắng nhất chính là chuyện Hạ Thiên đánh Ba Sơn. Nếu chuyện này náo loạn lớn thì chỉ sợ sẽ chẳng phải là chuyện tốt với cả Hạ Thiên và cục trưởng cục công an huyện Mộc Dương Thạch Trường Canh. Tôi phải điện thoại cho chú Thạch. Vân Thanh suy nghĩ rồi nói. Vân Thanh bấm số Thạch Trường Canh, nhưng điện thoại không nối thông. Cũng không phải Thạch Trường Canh không bắt máy hay tắt máy. Hắn đang nói chuyện điện thoại với một người nào đó. Vân Thanh gọi vài lần đều nhận được lời nhắc máy bận, cuối cùng nàng cũng không tiếp tục. Chị Vân Thanh, đừng điện thoại nữa, chúng ta về làm chút chuyện vui vẻ thôi. Hạ Thiên ôm Vân Thanh, bàn tay bắt đầu vuốt ve trên cặp mông lớn của nàng. Đừng làm rộn, còn có chuyện chính. Vân Thanh có chút bất đắc dĩ, người này chỉ biết làm mỗi chuyện đó thôi sao? Chị Vân Thanh, đây là việc chính. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời, tay còn lại đã đưa lên ngực Vân Thanh. Giữa ban ngày đừng làm rộn. Lần này Vân Thanh không tiếp tục để mặc người này làm bậy. Trước tiên cậu hãy nghe tôi nói, tôi có biện pháp giải quyết chuyện này để cậu và chú Thạch không dính phải phiền toái. Chị Vân Thanh, trước đó chúng ta yêu nhau vào buổi trưa, không phải là ban ngày sao? Hạ Thiên dùng giọng khó hiểu phản bác một câu. Hắn không có hứng thú với những biện pháp giải quyết phiền toái, vì hắn không cảm thấy mình có phiền toái gì cả. Cậu còn như vậy tôi sẽ tức giận. Vân Thanh có chút tức giận. Cậu cả ngày chỉ biết lên giường thôi sao? Cậu còn nói rất tốt với tôi, đây là tốt với tôi sao? Đúng vậy, chị Vân Thanh, tư thái của chị rất mê người. Hạ Thiên ra vẻ vô tội, nhưng lúc này động tác tay của hắn đã dừng lại. Trước tiên phải giải quyết phiền toái phía Ba Sơn, rốt cuộc cậu có muốn nghe biện pháp của tôi không? Giọng điệu của Vân Thanh có chút hòa hoãn. Nàng phát hiện mình không nên thuận theo Hạ Thiên. Nếu không nàng ở cùng với hắn, phần lớn thời gian chỉ ở trên giường mà thôi. Được rồi, chị Vân Thanh, chị có biện pháp gì? Hạ Thiên cuối cùng cũng thỏa hiệp, vì hắn biết cần phải làm cho vợ vui. Giọng điệu của Vân Thanh cuối cùng cũng trở nên dịu dàng. Cậu còn nhớ người phụ nữ trước đó lên giường với Ba Sơn chứ? À, chị đã nói đó là Liễu Hà, nhưng cô ta thế nào? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Chị Vân Thanh, sao chị lại biết cô ta? Thật ra tôi và Liễu Hà cũng không tính là quen biết sâu. Trước đó tôi biết cô ta cũng vì Lê San. Vân Thanh dùng giọng trầm thấp nói, nghĩ đến Lê San làm nàng cảm thấy thương tâm. Nhưng nàng cũng không khỏi nhớ đến một vấn đề. Nhờ sự hỗ trợ của Hạ Thiên mà nàng mới tìm ra lý lẽ cho Lê San, cũng bắt hung thủ giết hại Lê San phải đền tội. Vân Thanh trầm mặt vài giây rồi tiếp tục nói. Lê San và Liễu Hà cùng là người dẫn chương trình đài truyền hình, cũng là người cạnh tranh trực tiếp với nhau. Quan hệ của cả hai rất kém. Nhưng cuối cùng Lê San chiến thắng trong cạnh tranh, Liễu Hà coi như bị Lê San đuổi khỏi đài truyền hình Giang Hải. Nhưng Liễu Hà cũng coi như có bản lĩnh. Sau khi rời khỏi đài truyền hình Giang Hải thì cũng không biết dùng biện pháp gì mà tiến vào đài truyền hình tỉnh. Hơn nữa bây giờ xem ra phát triển rất tốt. À, tôi biết người phụ nữ đó đã ngủ với rất nhiều đàn ông. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Liễu Hà có chồng, hơn nữa tôi cũng biết chồng cô ta, tuy không quá quen nhưng vẫn biết số điện thoại. Vân Thanh tiếp tục nói. Nghe nói chồng của Liễu Hà rất nóng tính. Nếu bây giờ tôi điện thoại cho anh ta, nói rõ chuyện yêu đương vụng trộm giữa Liễu Hà và Ba Sơn, tôi cảm thấy chồng của Liễu Hà có 8 phần sẽ đến huyện Mộc Dương để đánh Ba Sơn. Đến khi đó sự việc sẽ rất thú vị, chuyện của Ba Sơn sợ rằng sẽ không còn ai xem xét nữa. Ý kiến này rất hay. Hạ Thiên lập tức có hứng thú. Chị Vân Thanh, chị tranh thủ điện thoại đi. Vân Thanh có chút do dự. Cậu nói xem, như vậy có tính là âm hiểm không? Chị Vân Thanh, cái này tuyệt đối không âm hiểm. Đây là chị đang làm chuyện tốt. Sao chị có thể trơ mắt để chồng Liễu Hà bị cắm sừng mà không quan tâm cho được? Chị nói xem chồng của Liễu Hà có đáng thương không? Chúng ta rõ ràng đã đồng tình với anh ta. Vì vậy chúng ta mới nói cho anh ta biết. Chúng ta không thể để cho Liễu Hà tiếp tục làm loạn. Hạ Thiên ra vẻ rất nghiêm trang. Đây là chị đang làm một chuyện vĩ đại. Khoảnh khắc này Vân Thanh cảm thấy dở khóc dở cười. Lần đầu tiên nàng phát hiện Hạ Thiên thật ra cũng biết cách dối người. Một chuyện như thế mà hắn nói với lý lẽ hùng hồn và cao thượng như vậy. Được rồi, tôi sẽ gọi điện thoại. Vân Thanh cuối cùng cũng quyết định như vậy. Nhưng nàng không phải thật sự cảm thấy chuyện này là cao thượng. Nàng chẳng qua chỉ muốn giải quyết phiền toái của Hạ Thiên và Thạch Trường Canh mà thôi. Bệnh viện huyện Mộc Dương chính là nơi chữa trị tốt nhất ở huyện Mộc Dương. Cũng là bệnh viện duy nhất. Nhưng nếu so sánh với thành phố thì bệnh viện này lại rất kém. Đạo diễn Ba Sơn tự xưng là Tân Dụ đã chờ ở bệnh viện này vài giờ, đã làm đủ các kiểm tra chụp phim nhưng không có bất kỳ vấn đề gì. Thực tế bây giờ hắn cũng cảm thấy mình không có vấn đề gì. Nhưng hắn không có ý muốn rời khỏi bệnh viện. Hắn phải ở lại 10 ngày nửa tháng. Vì hắn quyết định phải làm lớn chuyện lần này. Hắn phải gây áp lực cho chính quyền huyện Mộc Dương. Như vậy chẳng những giải tỏa bức bối mà còn tìm cho mình chút lợi ích. Điều kiện của bệnh viện không tính là tốt nhưng Ba Sơn được ở trong một gian phòng riêng. Lúc này tuy trong phòng không có y tá xinh đẹp nhưng lại có người dẫn chương trình xinh đẹp. Là Liễu Hà. Em đã hỏi thăm, Hạ Thiên kia hình như có chút địa vị, em thấy chuyện này chúng ta không nên làm lớn thì hay hơn. Liễu Hà lúc này khẽ khuyên Ba Sơn. Thật ra nàng không muốn làm lớn chuyện. Nguyên nhân chẳng phải lo lắng bối cảnh của Hạ Thiên. Vì nàng nào biết hắn có hậu trường gì. Nàng sợ nhất chính là chuyện yêu dương của mình và Ba Sơn bị bộc lộ. Điều này đối với nàng là chuyện không tốt. Sợ cái gì? Anh không quan tâm hắn có địa vị gì, anh muốn cả đời nó sống khổ sở. Ba Sơn hừ lạnh một tiếng. Đưa y bát cho anh, bây giờ anh muốn lập tô bích công khai vấn đề của chính quyền huyện Mộc Dương. Cửa phòng bệnh đột nhiên bị người ta đá văng. Chương 792. Ba Sơn bị đánh điên cuồng, một người đàn ông cao lớn phóng đến. Khi thấy bộ dạng thân mật của hai người trong phòng bệnh thì tức đến mức khó thể kiềm chế được. Con khốn nạn. Người đàn ông phóng đến trước mặt Liễu Hà, sau đó tát mạnh lên mặt nàng. Anh làm sao anh? Liễu Hà biết người đàn ông này, vì đó chính là chồng nàng. Con khốn nạn, ông đập nát mặt mày để sau này đừng dùng nó để nằm ngửa nằm nghiêng. Người đàn ông cao lớn liên tục cho Liễu Hà 7-8 cái tát. Hai gò má nàng lập tức sưng vù lên. Chẳng còn thấy xinh đẹp ở chỗ nào. Dừng tay, xoa mày đánh người. Ba Sơn lúc này lớn tiếng quát tháo. Dừng hả mày. Người đàn ông cao lớn lúc này không còn đánh Liễu Hà. Hắn đấm về phía Ba Sơn, đấm vào giữa mặt. Con bà mày, không phải là đạo dơ, dơ quy quy y, e, nơ, sao? Con bà mày không biết quy tắc ngầm đạo diễn chơi diễn viên sao? Nhiều diễn viên như vậy mà không chơi, lại dám chạy đến với vợ ông, bây giờ ông giết mày. Người đàn ông cao lớn chụp lấy người Ba Sơn, sau đó hắn ném xuống và đạp điên cuồng. Lúc này Ba Sơn đáng thương lập tức gào thét kinh thiên động địa. Cứu, cứu mạng. Ba Sơn nhanh chóng lên tiếng cầu cứu. Một lát sau có vài bác sĩ và y tá chạy đến. Nhưng sau khi thấy có đánh nhau thì đám người này lại chạy đi. Một lát sau mới có hai bảo vệ chạy vào. Đáng tiếc là bọn họ đến hơi muộn. Lúc này Ba Sơn đã bị đánh cho hôn mê. Khi Ba Sơn đang bị người ta đánh cho điên cuồng thì trong một khách sạn cách đó không xa, Hạ Thiên đang dùng một phương pháp đặc biệt để đánh người. Hắn đang dùng phương thức mình thích nhất để đánh lên mông Vân Thanh. Mãi đến khi Thạch Trường Canh điện thoại đến thì Hạ Thiên mới tạm thời bỏ qua hành vi bạo lực với Vân Thanh. Thạch Trường Canh điện thoại đến cô không phải vì chuyện Hạ Thiên đánh Ba Sơn, chỉ là mời bọn họ sang dùng cơm. Vì lúc này cũng là giờ cơm tối. Giúp tôi mặc quần áo. Vân Thanh nhận điện thoại và nói với Hạ Thiên, bây giờ nàng đã không còn sức để mặc quần áo. Sau khi nàng điện thoại cho chồng của Liễu Hà thì không thể nào thoát khỏi bàn tay ma của Hạ Thiên. Vì vậy mà cùng hắn điên cuồng cả buổi chiều. Lúc này trình độ mặc quần áo cho phụ nữ của Hạ Thiên có lẽ đã tiến triển rất nhiều. Lần này chưa đến 3 phút hắn đã mặc xong quần áo cho nàng. Sau khi hai người ăn mặc tử tế và ngồi nghỉ ngơi một lát thì rời khỏi khách sạn. Khi hai người đến Thạch gia thì thức ăn đã được dọn sẵn, tất cả chỉ chờ hai người bọn họ. Chị, khi thấy Vân Thanh thì Thạch Thuần rất vui, nàng lập tức chạy đến. Tiểu Thanh, Hạ Thiên, dùng cơm thôi. Thạch Trường Canh cũng dùng giọng hòa ái chào hỏi hai người. Vân Thanh và Hạ Thiên tất nhiên sẽ không lề mề. Mọi người cùng ngồi xuống bàn. Thạch Thuần ngồi ngay bên cạnh Vân Thanh. Bữa cơm này nàng ăn rất nhiều. Điều này làm cho Vân Thanh và Thạch Trường Canh rất vui. Bọn họ đều tin sức khỏe của Thạch Thuần đã tiến triển rất tốt. Chú Thạch, sau này Hạ Thiên lại đánh Ba Sơn chú có biết không? Sau khi ăn cơm tối xong thì Vân Thanh không khỏi nhắc đến chuyện này. Việc này sao chú biết rõ? Thạch Trường Canh gật đầu, hắn không biết sao được. Khi đó bí thư huyện ủy còn điện thoại mắng hắn một chập. Thạch Trường Canh dừng lại một chút rồi bổ sung. Nhưng Tiểu Thanh cứ yên tâm. Việc này không liên quan gì đến hai đứa nữa rồi. Buổi chiều Ba Sơn làm kiểm tra trong bệnh viện mà không có kết quả. Tất nhiên, bây giờ thì bị thương rất nặng. Chồng của Liễu Hà đã thật sự đánh Ba Sơn rồi sao? Hạ Thiên dùng giọng hiếu kỳ hỏi một câu. Thạch Trường Canh cảm thấy bất ngờ. Sao cậu lại biết? Chú Thạch, thật ra là cháu điện thoại cho chồng của Liễu Hà. Vân Thanh có chút ngượng ngùng, sau đó nàng hỏi một câu. Ba Sơn kia bị thương rất nặng sao? Đúng vậy, bây giờ vẫn còn hôn mê. Thạch Trường Canh dùng ánh mắt cổ quái nhìn Vân Thanh. Liễu Hà cũng bị thương, bị chồng đánh. Chồng Liễu Hà có bị các chú bắt lại không? Vân Thanh có chút áy náy. Điều này phải xem tình huống. Nếu Ba Sơn không bị thương quá nặng thì không có vấn đề gì. Quá lắm thì bồi thường chút thuốc men. Dù sao thì Ba Sơn cũng là người sai trước. Thạch Trường Canh cười cười. Tiểu Thanh, cháu cũng đừng quan tâm đến chuyện này nữa. Thạch Trường Canh nói đến đây thì giống như nhớ đến một vấn đề gì đó. Đúng rồi, Tiểu Thanh, cháu theo chú, mẹ cháu có chút đồ, chú thấy nên đưa cho cháu. Vâng, chú Thạch. Vân Thanh lên tiếng. Đúng rồi, Hạ Thiên, cậu ngồi đây một chút nhé. Thạch Trường Canh nói thêm. Hạ Thiên không khỏi dùng ánh mắt cổ quái nhìn Thạch Trường Canh. Hình như người này có bí mật gì đó muốn nói với Vân Thanh mà không muốn hắn nghe được. Được. Hạ Thiên liên tiếng, hắn dứt khoát đi ra ngoài sân, dù sao hắn cũng có thể nghe được, không đi theo cũng chẳng sao. Thạch Trường Canh đưa Vân Thanh lên lầu 2, Vân Thanh có chút kỳ quái, phòng ngủ của mẹ nàng không phải ở dưới lầu sao? Tiểu Thanh, thật ra chú có vài chuyện muốn nói với cháu. Thạch Trường Canh đưa Vân Thanh lên sân thượng, sau đó hắn đi thẳng vào vấn đề. Cháu hiểu nhiều về Hạ Thiên chứ? Hạ Thiên sao? Cháu coi như hiểu khá rõ. Vân Thanh có chút bất an. Chú Thạch, sao chú lại hỏi như vậy? Chú nghe nói vài tin đồn về cậu ấy. Tất nhiên đây chỉ là tin đồn, chú cũng chưa chứng thực. Nhưng chú cảm thấy nên nói cho cháu biết. Thạch Trường Canh có chút trầm ngâm. Cháu có biết Kiều Tiểu Kiều không? Vân Thanh nghe đến cái tên Kiều Tiểu Kiều thì hiểu vấn đề. Chú Thạch nhất định biết rõ Hạ Thiên lăng nhăng kia còn nhiều người phụ nữ khác. Chú Thạch, cháu hiểu chú muốn hỏi về điều gì. Vân Thanh biết rõ chuyện này không thể nào che giấu được, chẳng bằng nói rõ ràng. Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều có quan hệ rất mật thiết. Hơn nữa, có lẽ chú không biết, có nhiều phụ nữ có quan hệ với cậu ấy. Thật ra cháu đã sớm biết từ lâu. Vậy sao cháu còn ở cùng nó? Thạch Trường Canh không khỏi nhíu mày. Tiểu Thanh, chú không muốn xen vào chuyện của cháu, nhưng chú xem cháu như con. Chú không muốn cháu bị người khác ức hiếp. Cháu hiểu chưa? Chú Thạch, cháu hiểu, nhưng chuyện giữa cháu và Hạ Thiên rất phức tạp. Vân Thanh giải thích. Hạ Thiên không phải là người bình thường. Cậu ta có năng lực thần kỳ. Nhưng vì lúc nhỏ vì sống tách rời ngoài xã hội nên có rất nhiều chuyện không hiểu. Vì vậy cậu ấy cảm thấy một người đàn ông có nhiều vợ, điều này chẳng có gì sai. Vân Thanh nói đến đây thì bổ sung thêm một câu. Tóm lại, chú Thạch, cháu có chừng mực, thật ra cậu ấy có chút lăng nhăng nhưng đối xử rất tốt với cháu. Chương 793. Trọng em khinh sắc, Thạch Trường Canh khẽ vuốt cằm. Vậy thì được rồi, Tiểu Thanh, cháu cũng không còn nhỏ nữa, chú tin cháu biết rõ mình đang làm gì. Nếu đó là lựa chọn của cháu thì chú cũng không nói gì. Nhưng cháu nên nhớ kỹ, nếu cậu ta ức hiếp cháu, chú nhất định sẽ chen vào. Cảm ơn chú Thạch. Vân Thanh khẽ gật đầu. Tiểu Thanh, còn có một chuyện. Thạch Trường Canh suy nghĩ một lát rồi tiếp tục nói. Nếu chú có chuyện xảy ra, cháu có thể đồng ý quan tâm chăm sóc Thuần Thuần chứ? Vẻ mặt Vân Thanh chợt biến đổi, nàng vội vàng hỏi. Chú Thạch, có chuyện gì xảy ra? Chú có phải sinh bệnh rồi không? Sinh bệnh cũng không sao, Hạ Thiên nhất định sẽ có thể trị tốt. Tiểu Thanh, cháu đừng vội, chú không sinh bệnh. Thạch Trường Canh lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là gần đây chú gặp ác mộng, cảm thấy có gì đó mà thôi, cháu đừng quá quan tâm. Chú Thạch, thật sự không có gì sao? Vân Thanh vẫn có chút hoài nghi. Không có gì. Thạch Trường Canh khẽ gật đầu, sau đó hắn di chuyển chủ đề. Được rồi, cháu xuống đi, sợ rằng Hạ Thiên đã chờ lâu. Vậy thì được, chú Thạch, cháu xuống trước. Vân Thanh dù có chút nghi ngờ nhưng cũng không tiếp tục truy vấn, nàng quay đầu đi vài bước, sau đó nàng dừng lại. Chú Thạch, Thuần Thuần là em gái của cháu, dù chú có chuyện gì xảy ra hay không, cháu vẫn chăm sóc cho nó. Vân Thanh nói xong thì rời khỏi sân thượng, Thạch Trường Canh thì vẫn đứng yên, vẻ mặt vô tình có chút trầm trọng. Vân Thanh xuống lầu, sau đó nàng tìm được Hạ Thiên trong sân, nàng phát hiện hắn đang nhìn trời. Cậu nhìn gì vậy? Vân Thanh không nhịn được phải hỏi. Ngắm sao? Hạ Thiên trả lời. Cậu bị sao vậy? Vân Thanh có chút mất hứng. Nào có sao mà xem. Chị Vân Thanh, chị không thấy thì chẳng có nghĩa là tôi không thấy. Hạ Thiên nghiêm trang đáp. Không muốn tranh chấp với cậu. Vân Thanh không muốn nói thêm, sau đó nàng di chuyển chủ đề. Này, cậu có thể đến xem chú Thạch được không? Tôi nghi ngờ chú ấy sinh bệnh. Chú ấy không có bệnh. Hạ Thiên trả lời ngay. Sao cậu biết? Vân Thanh có chút kỳ quái. Một người có bệnh hay không, tôi chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra. Hạ Thiên lười biếng nói. Tóm lại chú ấy không có bệnh. Vậy thì kỳ quái. Vân Thanh lẩm bẩm. Vì sao khi nãy chú Thạch lại nói ra những lời kia? Chị Vân Thanh, gặp chuyện không may không phải là sinh bệnh. Hạ Thiên thuận miệng nói. Chú ấy chỉ lo mình gặp phải chuyện không may, không phải lo lắng mình sinh bệnh. Vân Thanh lập tức choáng váng. Cậu, sao cậu biết chú Thạch lo lắng mình gặp chuyện không may? Chú ấy nói vậy mà. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Vân Thanh. Chị Vân Thanh, chẳng lẽ vì những ngày qua tôi uống quá nhiều sữa của chị, làm cho vị trí đó lớn hơn một chút. Bây giờ chị lại ngốc ra sao? Nếu không sao chị không nhớ, tôi đã nói tai mình rất tốt, có thể nghe được những âm thanh từ rất xa. Cậu nói bậy bạ gì vậy? Vân Thanh có chút xấu hổ, sau đó không nhịn được phải hỏi một câu. Cậu nói tất cả những gì tôi vừa nói với chú Thạch, cậu đều nghe rõ tất cả sao? Tất nhiên là nghe rõ. Hạ Thiên có chút đắc ý. Hai người đứng không xa lắm, chỉ cần tôi thích nghe thì hoàn toàn có thể. Vân Thanh trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Đây đúng là quái thai. Nàng nhớ Hạ Thiên từng nói có hai tai rất tốt. Nhưng nàng không ngờ hắn có thể đạt đến mức độ như vậy. Vô tình Vân Thanh cảm thấy may mắn. May mà vừa rồi nàng không nói những lời gì bậy bạ. Nếu không người này biết được sẽ rất phiền. Chị, một giọng nói trong trẻo từ cửa nhà truyền ra. Thuần Thuần, sao vậy? Vân Thanh vội vàng lên tiếng. Chị dạy em võ công được không? Thuần Thuần dùng ánh mắt chờ mong nhìn Vân Thanh. Được, chị sẽ dạy cho em. Vân Thanh đồng ý, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, xem ra nàng phải học Hạ Thiên thêm một chút võ công nữa. Hạ Thiên trọng sắc khinh bạn gặp Vân Thanh trọng em khinh sắc. Đây nhất định là bi kịch. Vì vậy mà tối hôm nay hắn tiếp tục làm lính phòng không. Đầu tiên Vân Thanh dạy Thạch Thuần võ công, sau đó cùng nhau chơi đùa, cuối cùng ngủ luôn trong phòng Thạch Thuần, lại xem nhẹ Hạ Thiên một lần nữa. Vì vậy mà sáng hôm sau Thạch Thuần thấy Hạ Thiên và có chút sợ hãi. Vì nàng phát hiện anh rể nhìn mình giống như muốn đánh mình. Cảm giác của Thạch Thuần thật sự rất tốt, Hạ Thiên rõ ràng là muốn đánh nhau với nàng. Đáng tiếc nàng vẫn còn là một cô bé, hơn nữa lại là em của Vân Thanh. Hạ Thiên cũng chỉ có thể suy xét lại, không thể đánh đấm gì được. Hạ Thiên rơi vào đường cùng thì bắt đầu lên kế hoạch. Hắn phải lấy cớ kéo Vân Thanh ra khỏi nhà, sau đó đưa nàng đến khách sạn, bổ khuyết cho một đêm không được làm ăn gì. Đáng tiếc là sau khi ăn sáng xong Hạ Thiên vẫn chưa nghĩ ra biện pháp. Ngược lại điện thoại còn vang lên. Xem qua thì thấy số lạ. Alo, ai vậy? Tâm tình Hạ Thiên rất khó chịu, giọng điệu cũng rất kém. Này, anh làm gì với tôi vậy? Sao bây giờ tôi còn chưa ngủ được? Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói tức giận, nhưng Hạ Thiên không biết được đó là ai. Cô không ngủ được liên quan gì đến tôi? Hạ Thiên có chút bất mãn. Cô có bệnh không? Anh mới bệnh. Giọng điệu của người bên kia rõ ràng là bị chọc tức. Hôm qua anh nói sẽ làm tôi ngủ không yên, kết quả là tối qua tôi không ngủ được, đến bây giờ cũng vậy. Không phải anh làm thì là ai? À, thì ra là người quái dị. Hạ Thiên cuối cùng cũng nghĩ ra, đầu dây bên kia chính là bạn học nhạc Dương của Dương San. Tôi làm cho cô không ngủ được, nhưng bây giờ dù cô có cầu xin tôi cũng không giúp cô. Hạ Thiên nói xong thì cúp điện thoại. Sau đó Nhạc Dương lại điện thoại đến và hắn căn bản không nghe. Hắn mặc kệ đối phương, phải để cho không ngủ được mới rút ra bài học hay lắm mồm. Chị Vân Thanh, chúng ta ra ngoài tản bộ nhé. Hạ Thiên quay đầu nhìn Vân Thanh. Cơm nước xong phải vận động mới khỏe. Vân Thanh không nói gì, lý do người này muốn gạt nàng ra ngoài hình như có hơi kém. Cơn nước xong phải vận động sao? Nàng tin nếu mình đi cùng Hạ Thiên, nàng sẽ phải hoạt động dữ dội trong phòng khách sạn. Được rồi. Tuy đoán Hạ Thiên không có ý tốt nhưng Vân Thanh vẫn đồng ý cùng hắn ra ngoài. Hai người cũng không lái xe mà đi dọc theo bờ sông về phía trước. Trước đó Hạ Thiên nói tản bộ, bây giờ Vân Thanh quyết định đi tản bộ. Dù sắc lang này muốn làm gì cũng phải tản bộ trước đã. Hạ Thiên cũng không quan tâm tản bộ với Vân Thanh. Hắn ôm lấy vòng eo của Vân Thanh rồi đi về phía trước. Mãi đến khi điện thoại vang lên thì hắn mới tạm thời dừng bước. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, không phải là Nhạc Dương, nhưng vẫn là dãy số lạ, không biết là của ai. Chương 794. Tôi sẽ chờ thêm một lát nữa. Ai điện thoại cho cậu vậy? Vân Thanh không nhịn được phải hỏi. Không biết. Hạ Thiên thật sự không biết. Vậy cậu nghe máy đi, lỡ may có chuyện quan trọng gì đó thì sao? Vân Thanh nói. Hạ Thiên vốn không muốn nhận điện thoại, nhưng điện thoại cứ vang lên liên tục, cuối cùng hắn phải nhấn nút nghe. Alo, đại. Đại ca, là em đây. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nhút nhát e lệ. Em là Dương San. Cô tìm tôi làm gì? Hạ Thiên có chút kỳ quái, nha đầu này chẳng lẽ biết hắn muốn đánh mình. Vì vậy mới điện thoại cho hắn. Đại ca, chị gái nói em có việc thì nên tìm anh. Dương San vẫn sợ hãi. Thật ra nàng nói chuyện với người khác sẽ không nhát gan như vậy. Nhưng khi nói chuyện với Hạ Thiên thì nàng lại sợ. Hoặc có thể nói, sau khi nàng bị Hạ Thiên sàm sỡ thì thấy mặt là sợ. Trước đó nàng nào có sợ hắn. Nàng còn cho rằng hắn là người tốt. Chị gái trong miệng Dương San chính là Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên thấy nàng đưa Kiều Tiểu Kiều ra thì cảm thấy buồn bực. Hắn nghĩ đến chuyện Kiều Tiểu Kiều muốn mình làm tốt quan hệ với Dương San. Tuy bây giờ hắn không vui nhưng vẫn chào hỏi một câu. Này, cô có chuyện gì? Đại ca, Nhạc Dương nói cả ngày hôm nay không ngủ được. Bạn ấy nói là anh làm cho mình bị như vậy. Anh có biện pháp nào không? Dương San khẽ hỏi. Tuy giọng điệu vẫn còn sợ hãi nhưng không còn lắp bắp. Được, tôi giúp. Hạ Thiên đồng ý. Cảm ơn đại ca. Giọng điệu của Dương San chợt được đề cao lên một chút, rõ ràng nàng rất hưng phấn. Chúng em đang còn ở khách sạn, là chỗ mà hôm qua anh đã đến. Được rồi, chút nữa anh sẽ đi. Hạ Thiên nói một câu rồi cúp điện thoại, lần này dù là Nhạc Dương hay Dương San cũng không tiếp tục điện thoại đến. Khi thấy Hạ Thiên cúp điện thoại thì Vân Thanh hỏi ngay. Cậu định đi đâu? Nào có đi đâu? Hạ Thiên dùng giọng điềm nhiên như không nói với Vân Thanh. Chị Vân Thanh, tôi tiếp tục đi tản bộ với chị. Nhưng không phải cậu vừa đồng ý đến giúp người khác sao? Vân Thanh có chút buồn mực. Đúng vậy, là tôi đồng ý lát nữa sẽ đi. Hạ Thiên cười hì hì. Nhưng cũng chưa nói là bao lâu, có thể là lát nữa, có thể là ngày mai, dù sao bây giờ tôi cũng không đi. Vân Thanh xem như đã hiểu, người này cũng biết chơi chữ. Nhưng cậu đã đồng ý với người A, nếu đi quá muộn thì cũng không tốt. Vân Thanh khuyên một câu. Không sao, dù sao thì người không thể ngủ chính là Nhạc Dương. Hạ Thiên ra vẻ không thèm quan tâm. Còn Dương San cần ăn đòn kia chỉ khi nào cần hỗ trợ mới điện thoại đến, vì vậy bây giờ tôi sẽ không đi ngay. Vân Thanh nghe nói đến chuyện của Dương San và Nhạc Dương mà không khỏi hiếu kỳ. Cuối cùng nàng cũng hiểu rõ. Thì ra hôm qua Hạ Thiên nói sẽ không cho Nhạc Dương ngủ yên. Hắn nói được làm được. Đúng là hại người quá nặng. Hạ Thiên nhanh chóng ném sự việc của Dương San và Nhạc Dương ra sau đầu. Hắn tiếp tục đưa Vân Thanh đi tản bộ. Cả hai đi theo bờ sông. Sau đó đi một vòng tròn. Một lát sau Vân Thanh thấy một khách sạn rất quen mắt. Sau đó cả hai đi vào khách sạn. Đi vào gian phòng mà bọn họ còn chưa trả lại. Cuối cùng những gì xảy ra giống như Vân Thanh dự đoán. Sắc lang bắt đầu quấn lấy nàng ở hàng loạt tư thế hoạt động dữ dội. 5 giờ chiều, đám bảo vệ khách sạn Đông Thăng thấy có khách tiến vào, vì vậy mà bọn họ vô thức chuẩn bị nghênh đón. Nhưng sau khi nhìn thoáng qua thì bọn họ lập tức luống cuống lui về phía sau. Đối với bọn họ thì cặp nam nữ này là ôn thần, hoàn toàn không dễ trêu chọc. Ôn thần này rõ ràng là Hạ Thiên và Vân Thanh. Hai người bọn họ đơn giản ở khách sạn gần cả ngày, mãi đến bây giờ mới đi tìm Dương San. Tất nhiên đối với Hạ Thiên thì bây giờ đến đã xem như tâm tình tốt. Nếu không hắn phải để 3 ngày 3 đêm mới đến cứu giúp. Hai người đến lầu 4. Khi còn chưa đến phòng 407 của Dương San và Nhạc Dương thì dã nghe thấy bên trong có người đang lớn tiếng. Này, các người đúng là quá đáng, các người muốn Dương San của chúng tôi làm gì? Tôi nói cho các người biết, chúng tôi không đi, ngày mai chúng tôi sẽ quay về Giang Hải. Người nói chính là Nhạc Dương, giọng điệu rất tức giận. Hạ Thiên và Vân Thanh nhanh chóng đi vào phòng, vì cửa không khóa, bọn họ liếc mắt đã thấy rõ tình huống bên trong. Ngoài Nhạc Dương và Dương San thì còn có hai người trong phòng. Hạ Thiên biết một người, đó là chị họ Dương Ngọc Quyên của Dương San. Một người khác hắn chưa từng gặp, là một người đàn ông 27-28 tuổi, rất hào hoa phong nhã. Sinh viên Nhạc Dương, em đừng kích động, chúng tôi trả thù lao cho Dương San, sẽ không thiếu một phần nào. Người đàn ông có vẻ rất bình tĩnh, giọng điệu không nóng không lạnh, không có chút tức giận. Này, trả thù lao cái gì? Dương San chúng tôi căn bản không cần tiền của các người, bạn ấy chỉ cảm thấy có nghĩa vụ đến đây làm phim tuyên truyền mà thôi. Hừ, nhưng các người lại đùa giỡn người ta như kẻ ngốc. Đầu tiên là để chúng tôi đợi ở đây hai ngày chẳng làm gì. Bây giờ còn nói không cần cô ấy làm đại sứ. Cá người còn không biết xấu hổ để bạn ấy dẫn đường sao. Nhạc Dương càng nói càng tức. Tôi cảm thấy các người đúng là không ra gì, chúng tôi mặc kệ, ngày mai chúng tôi sẽ về. Nhạc Dương thôi bỏ đi, mình không sao, dẫn đường cũng được. Dương San không nhịn được phải nói một câu. Dương San, đây sao lại nói là không có gì? Bạn tình nguyện tuyên truyền cho quê hương là một chuyện, nhưng bọn họ đùa giỡn cậu là một chuyện khác. Nếu không có bạn thì ai biết Thanh Phong Sơn là địa phương quái dị gì? Bây giờ thì tốt rồi. Cậu tuyên truyền cho Thanh Phong Sơn, cậu miễn phí làm phim cho bọn họ. Bây giờ bọn họ lại ghét bỏ bạn, tìm một ngôi sao nhỏ để thay thế, chỉ để cậu dẫn đường. đây đúng là làm nhục bạn. Nhạc Dương tỏ ra rất tức giận, cuối cùng nàng còn nói một câu với người đàn ông kia. Được rồi, bây giờ các người đi ra, đừng làm phiền chúng tôi. Người đàn ông kia vẫn không nóng không lạnh. Sinh viên Nhạc Dương, Dương San là người trưởng thành, những chuyện thế này phải do chính cô ấy quyết định. Dương San, bạn nghe mình, nói cho anh ta biết, ngày mai chúng ta về trường. Nhạc Dương thở phì phò nói. Nghe lời của mình, bạn xem có gì mà mình không nghĩ cho bạn. Dương San không khỏi do dự. Quả thật từ khi vào đại học thì nàng luôn được Nhạc Dương quan tâm. Có nhiều chuyện nàng không hiểu, đều là Nhạc Dương giúp nàng. Vì vậy nàng mới hiểu ra nhiều thứ. Tuy nói nàng muốn làm tốt cho quê hương, nhưng nàng cũng hiểu Nhạc Dương muốn tốt cho mình. Khi thấy Dương San do dự thì người đàn ông kia nhíu mày. Sau đó hắn chậm rãi nói: sinh viên Dương San, nếu em thật sự muốn đi thì chỉ sợ phải trả lại cho chúng tôi 10.000 tiền công. Chương 795. Các người có ai không phải là phụ nữ xấu? Cái gì? Nhạc Dương lớn tiếng nói, nàng quả thật tưởng mình nghe lầm. Người đàn ông kia vẫn không chút hoang mang, bộ dạng bình tâm hòa khí. Sinh viên Dương San, theo tôi biết thì Phó Chủ tịch Mạnh đã đưa cho cô 10.000 tiền công, có phải không? Cái gì là tiền công? Đó là tiền thưởng cho Dương San. Nhạc Dương cực kỳ tức giận. Sao các anh có thể vô liêm sỉ đến như vậy? Dương San đã làm bao nhiêu chuyện cho huyện Mộc Dương các người? Bạn ấy lại tình nguyện làm đại sứ quảng cáo miễn phí cho các người. Vì chủ tịch Mạnh cảm thấy áy náy nên mới cho bạn ấy 10.000 tiền thưởng. Bây giờ anh nói đó là tiền công, còn muốn trả lại sao? Sinh viên Nhạc Dương, dù là tiền công hay tiền thưởng cũng vậy. Dương San đã thu 10.000. Nếu bây giờ không đến Thanh Phong Sơn, tôi tin bỏ ra 10.000 cũng có được một người dẫn đường tốt. Người đàn ông dùng giọng không nhanh không chậm nói: chúng tôi không nhất định cần Dương San đi dẫn đường. Chẳng qua Phó Chủ tịch Mạnh của chúng tôi muốn quan tâm đến Dương San, vì vậy mới cho Dương San đi làm chuyện này. Dựa theo lời của các anh, vì các anh thấy Dương San đáng thương nên mới cho bạn ấy đi dẫn đường sao? Nhạc Dương nhanh chóng tan vỡ, nàng chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy. Được, chẳng phải chỉ là 10.000 sao? Cứ chờ đấy, tôi sẽ lập tức lấy cho các người, tôi cũng không phải chẳng có chút tiền như vậy. Nhạc Dương kéo Dương San: đi, chúng ta đi ngân hàng rút tiền, ngày mai chúng ta về trường. Được, Dương San lúc này cũng đồng ý. Trong lòng có chút uất ức. Vốn nàng một lòng muốn làm cho quê hơn U Vinh Quy Quy O Gơm Nơ chút chuyện. Nhưng bây giờ lại nghe ra giống như nàng vì tiền mà đến đây. Nếu người ta đã nói không cần nàng dẫn đường, nàng cũng chẳng cần phải ở lại. San San đừng vội. Dương Ngọc Quyên ở bên cạnh nãy giờ không nói gì, cuối cùng cũng mở miệng. Này cô câm mồm, cô không thấy xấu hổ khi nhận mình là chị họ của Dương San sao? Nhạc Dương cũng rất bất mãn với Dương Ngọc Quyên. Người này khi lần đầu tiên gặp mặt đã gọi Dương San là San San rất thân mật, tự xưng là chị họ của Dương San. Vừa rồi sao không thấy nói câu nào? Vẻ mặt Dương Ngọc Quyên có chút xấu hổ. Nàng muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn người đàn ông bên cạnh thì quyết định không nói gì. Tiêu không phải tôi đưa cho các người, là Phó Chủ tịch Mạnh đưa. Vì vậy các người muốn trả thì đi tìm anh ấy. Tôi còn có việc phải đi trước. Người đàn ông kia nhàn nhạt nói một câu, sau đó hắn quay sang nhìn Dương Ngọc Quyên. Trưởng phòng Dương, chúng ta đã hẹn đạo diễn Bạch dùng cơm, đã đến giờ rồi. Người đàn ông này nói xong thì đi ra ngoài, khi thấy Hạ Thiên và Vân Thanh ở ngoài cửa thì có chút kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không nói gì mà nhanh chóng đi qua, Dương Ngọc Quyên thấy Hạ Thiên thì lại bắt chuyện. Chào Hạ tiên sinh, đúng là tức chết tôi. Sau khi hai người kia ra khỏi phòng thì Nhạc Dương tức giận khó tiêu. Đây là địa phương khốn kiếp gì, trách không được lại nghèo khó mãi như vậy. Thôi bỏ đi. Nhạc Dương, chúng ta đi rút tiền. Dù sao 10.000 kia cũng chưa sử dụng. Chúng ta lấy tiền rồi trả cho chủ tịch Mạnh là được. Tuy Dương San cảm thấy có chút uất ức nhưng nàng không tức giận, có lẽ vì nàng rất ít khi tức giận. Được rồi. Nhạc Dương gật đầu, nàng kéo Dương San chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng lúc này Hạ Thiên rút ngân châm đâm lên người Nhạc Dương hai cái. Vì vậy mà một Nhạc Dương vốn rất phấn chấn lại ngáp vài cái. Nguồn HTTP Trienful Việt Nam. Dương San, sao mình buồn ngủ thế này nhỉ? Nhạc Dương giống như đứng không vững, nàng dựa vào người Dương San. Không được rồi, mình phải đi ngủ một giấc, đến khi mình tỉnh lại sẽ cùng bạn đi rút tiền. Nhạc Dương còn chưa nói xong thì đã ngã xuống giường ngáy o o. Vân Thanh không khỏi nhìn Hạ Thiên, người này đúng là thần, đúng là quá hiệu quả. Đại ca, cảm ơn anh. Dương San cũng không ngốc, tuy nàng không thấy rõ động tác của Hạ Thiên, nhưng nàng có thể đoán được đây là chuyện Hạ Thiên làm. Tối qua Nhạc Dương không ngủ được, sao có thể trùng hợp đến mức thấy Hạ Thiên là ngủ ngay? Không có gì. Hạ Thiên lười biếng nói. Không còn gì thì anh đi đây. Không còn gì nữa, cảm ơn đại ca. Dương San khẽ nói. Hạ Thiên ôm Vân Thanh bỏ đi, hắn cũng lười nói với Dương San. Hai người đến lầu một thì gặp một đám người ở đại sảnh. Có mười mấy người hầu như đã lấy đầy đại sảnh khách sạn vốn không lớn. Trong đám người này phần lớn đã được Hạ Thiên gặp mặt. Ví dụ như đám người đại sư Huyên Trung Hảo Vân của Vân Thanh. Còn có cả người đàn ông đã làm Nhạc Dương cực kỳ tức giận vừa rồi. Có Dương Ngọc Quyên. Mặt khác trong đám người còn có vài nam nữ khác. Có một người phụ nữ hơn 20. Các ăn mặc và trang điểm rất đẹp. Tô son điểm phấn rất tươi. Phô trương rất lớn. Bên cạnh còn có vài người vây quanh. Có vẻ giống như một ngôi sao. Hạ Thiên nhìn người phụ nữ kia vài lần, vì hắn cảm thấy người này khá quen mắt. Hắn suy nghĩ, người phụ nữ kia thật sự là một ngôi sao. Cậu nhìn gì vậy? Thấy Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia thì Vân Thanh có chút chua trong lòng tức giận. Người phụ nữ kia nào có đẹp đẽ gì, còn thua nàng nhiều lắm. Cách ăn mặc như ruột sứ, nếu cởi sạch ra chắc còn xấu hơn ruột. Tôi biết người phụ nữ xấu xí kia. Hạ Thiên chỉ nữ ngôi sao, sau đó dùng giọng cảm khái nói một câu. Đúng là vật họp theo loài, phụ nữ xấu luôn đứng với nhau thành đàn. Vân Thanh nghe thấy những lời này của Hạ Thiên thì cũng cảm thấy có chút vui sướng, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng vui vì hắn không thấy người phụ nữ kia đẹp, chỉ vì biết nên mới nhìn vài lần. Mà bất đắc dĩ chính là người này nói quá lớn, sợ rằng đám người kia nghe thấy được. Đúng như những gì Vân Thanh dự đoán, lập tức có nhiều ánh mắt nhìn về phía bên này. Âu Dương Cẩn mà trước đó không lâu đã gặp Hạ Thiên, cũng có Dương Ngọc Quyên đều nhìn tới. Rõ ràng ngay cả nữ ngôi sao đang được người ta vây quanh cũng nhìn Hạ Thiên. Khi thấy Hạ Thiên thì vẻ mặt nữ ngôi sao có chút biến đổi. Tuy nàng hầu như không trực tiếp có quan hệ với Hạ Thiên, nhưng nàng được nghe khá nhiều câu chuyện về hắn. Này cậu nói gì vậy? Nói ai là phụ nữ xấu? Một người phụ nữ ở bên cạnh nữ ngôi sao nổi giận đùng đùng chất vấn. Thôi bỏ, không sao. Nữ ngôi sao vội vàng nói, nàng không muốn xung đột với Hạ Thiên, hoặc có thể nói là nàng không dám. Hạ Thiên lười biếng nói một câu. Nói các người chứ ai, trong số các người ai mà chẳng xấu. Vân Thanh có chút sở khóc sở cười, người này tình nguyện làm công địch của phụ nữ sao? Một câu nói vừa rồi đã mắng tất cả phụ nữ ở bên nhóm người kia. Chương 796. Tôi sẽ đi ngay. Câm mồm, cậu ở đây làm loạn gì vậy? Lên tiếng không phải là một người phụ nữ nào khác, chính là người đàn ông mà trước đó Hạ Thiên đã từng gặp trong phòng Dương San. Người này có vẻ rất tức giận. Đây đều là khách quý của chủ tịch Ngô huyện chúng tôi, cậu lập tức xin lỗi cho tôi. Ngô như heo. Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên đàn ông. Đừng làm phiền anh, nếu không anh đánh cả chú bây giờ. Thôi bỏ, chúng ta đi. Vân Thanh không muốn ở lại đây gây rối, nàng nhìn không được phải khuyên một câu. Thư ký Thường, không sao, chúng ta đi dùng cơm thôi. Nữ ngôi sao vội vàng nói một câu. Đạo diễn Bạch đang còn chờ chúng ta. Lâm tiểu thư, việc này không thể bỏ qua. Nhưng em cứ yên tâm, loại người thế này chỉ là số ít ở huyện Mộc Dương chúng tôi mà thôi. Người đàn ông kia rõ ràng không muốn bỏ qua, trong huyện Mộc Dương này không có mấy người dám mắng hắn. Người đàn ông tiến lên phía trước vài bước, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Hắn không còn bình hòa như khi đứng trước mặt Dương San và Nhạc Dương. Tôi không cần biết cậu là ai, lập tức xin lỗi Lâm tiểu thư cho tôi. Chị Vân Thanh, lại có người muốn tôi xin lỗi, chị nói xem tôi phải làm sao đây. Hạ Thiên không quan tâm đến người đàn ông kia, hắn cười hì hì nhìn Vân Thanh. Chị nói xem, tôi có nên biến tên này thành Ba Sơn thứ hai không? Thôi bỏ đi, như vậy cậu sẽ làm khó cho chú Thạch. Vân Thanh ghé sát bên tai Hạ Thiên nói một câu. Nhưng thằng ngu này rất đáng ghét. Hạ Thiên không muốn buông tha. Trên đời này còn nhiều người đáng ghét như vậy lắm, cậu cũng không thể đánh tất cả bọn họ đấy chứ. Vân Thanh cũng không muốn Hạ Thiên lại sử dụng bạo lực. Nhưng thằng ngốc này rất chán ghét, bây giờ xuất hiện trước mặt tôi, nếu tôi không đánh hắn thì trong lòng sẽ không thoải mái. Hạ Thiên vẫn kiên trì ý kiến của mình. Vân Thanh không biết nói gì, người này xem ra đã có quyết tâm muốn dạy bảo người đàn ông kia. Vì vậy mà nàng có chút chần chừ rồi ghé sát bên tai Hạ Thiên nói. Cậu muốn đánh hắn thì dùng biện pháp như khi đối phó với đám bảo vệ ở đây, đừng bị người ta có được chứng cứ. Xin lỗi mau, có nghe thấy không? Đúng lúc này người đàn ông kia chợt sống lên mất kiên nhẫn. Nhưng hắn vừa hét lên thì thân thể chợt nghiêng. Hắn ngã lên mặt đất không chút dấu hiệu. Thư ký Thường, anh làm sao vậy? Dương Ngọc Quyên lanh tay lẹ mắt đỡ người đàn ông, nhưng nàng gọi thế nào cũng không có ai trả lời. Ủa, sao thằng ngu này lại tự nhiên hôn mê? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Tôi còn chưa kịp cho hắn ăn đòn. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi ra vẻ độ lượng. Thôi được, tên này đã hôn mê thì tôi cũng không muốn đánh, xem như hắn may mắn. Đám bảo vệ ở bên cạnh nhìn Hạ Thiên, trong lòng không khỏi khinh bỉ. Người này rõ ràng tự mình ra tay mà cứ ra vẻ vô tội. Mau giúp tôi đưa thư ký Thường đến bệnh viện. Dương Ngọc Quyên lúc này vội kêu bảo vệ. Vì vậy mà vài tên chạy đến giúp Dương Ngọc Quyên đưa tên đàn ông ra ngoài. Trong lòng đám bảo vệ thầm nghĩ, cái gì mà đến bệnh viện? Dù sao bệnh viện cũng không thể điều tra được nguyên nhân. Sau một thời gian ngắn nữa thì bọn họ sẽ có được kinh nghiệm như chính mình. Khi thấy Hạ Thiên nghe lời mình thì Vân Thanh có chút vui sướng, đồng thời cũng khẽ thở ra. Nàng chủ động ôm lấy cánh tay Hạ Thiên, sau đó nàng dùng giọng dịu dàng nói. Chồng, chúng ta đi, chú Thạch có lẽ đang chờ chúng ta dùng cơm. Hạ Thiên không lập tức bỏ đi, hắn dùng ánh mắt tò mò nhìn nữ ngôi sao, sau đó mở miệng hỏi. Này, cô đến đây làm gì? Có phải Lâm Tử Hào tử ngu ngốc thành điên khùng, bây giờ không cần cô nữa rồi à? Thì ra nữ ngôi sao này chính là Lâm Yên Nhi, trước kia từng là bạn gái của Kiều Đông Hải và bị Lâm Tử Hào cướp mất. Đến bây giờ nàng ở cùng với ai? Điều này Hạ Thiên không biết. Dù trong mắt Hạ Thiên thì Lâm Yên Nhi không là gì, nhưng thực tế thì nàng cũng là ngôi sao có chút danh tiếng. Tuy không phải là đỉnh cấp nhưng ở trong nước cũng xếp hàng hai. Một nữ ngôi sao như vậy mà xuất hiện ở huyện Mộc Dương tất nhiên là chuyện lớn. Hạ tiên sinh cứ nói đùa, tôi theo chân đạo diễn Bạch Xuyên đến đây làm phim tuyên truyền. Lâm Yên Nhi miễn cưỡng cười. Phim tuyên truyền sao? Tuyên truyền cho Thanh Phong Sơn ạ. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, trong lòng có chút khó chịu. Vì sao tên đạo diễn Ba Sơn vừa lên dĩa thì đã có đạo diễn Bạch Xuyên gì đây? Còn có cả một ngôi sao như Lâm Yên Nhi. Đúng vậy, Lâm Yên Nhi không dám giấu, nàng trả lời ngay. Lâm Yên Nhi thật ra có một loại cảm giác sợ hãi từ trong tim với Hạ Thiên. Sau khi rời khỏi Kiều Đông Hải thì nàng đi theo Lâm Tử Hào. Tuy chỉ là đồ chơi của Lâm Tử Hào nhưng nàng cũng được hắn thực hiện lời hứa. Để nàng hoạt động xuôi trèo mát mới ở lĩnh vực giải trí. Nhưng bây giờ Lâm Tử Hào đã là một kẻ ngây ngô. Tuy rất nhiều người không biết vì sao Lâm Tử Hào lại như vậy, nhưng Lâm Yên Nhi biết rõ. Kẻ gây nên mọi chuyện chính là Hạ Thiên. Mà Lâm Yên Nhi cũng biết quan hệ giữa Hạ Thiên và An Khả Khả. Còn những chuyện giữa An Khả Khả và Hạ Thiên, Lâm Yên Nhi thân là người trong làng giải trí, tất nhiên nàng cũng biết. Vài tháng trước An Khả Khả chỉ là ngôi sao thấp nhưng bây giờ đã cực kỳ nổi tiếng. Lâm Yên Nhi cho rằng đây nhất định là công lao của Hạ Thiên. Sau khi tổng hợp hai sự kiện kia lại, nàng cho rằng Hạ Thiên chắc cơ hơn à nơ cơ có bối cảnh hùng mạnh hơn Lâm Tử Hào, tuyệt đối không phải là người mà nàng có thể chọc vào. Đám người bên cạnh Lâm Yên Nhi không biết nói gì hơn. Bọn họ cho rằng Lâm Yên Nhi quen biết Hạ Thiên, hơn nữa lại nói chuyện rất khách khí. Vì vậy mà đám người kia chợt không hiểu rõ tình huống. Hơn nua sự kiện thư ký của chủ tịch huyện đột nhiên hôn mê vừa rồi cũng làm cho bọn họ cảm thấy bất an. Vì vậy không ai dám đứng ra làm chim đầu đàn. Này, nể mặt trước kia cô rất thân thiết với Kiều Đông Hải, tôi có lòng tốt nói cho cô biết một chuyện. Hạ Thiên lúc này nghiêm trang nói. Cô đừng đi Thanh Phong Sơn đóng phim cái gì cả, nếu không sẽ có kết cục không hay. Mọi người nghe nói như vậy thì chợt ngây ngốc, nào có lòng tốt gì, rõ ràng là uy hiếp. Vẻ mặt Lâm Yên Nhi biết đổi lớn, trái tim đập mạnh. Cô đừng không tin. Tôi nói cho cô biết, có một tên đạo diễn tên là Ba Sơn chạy đến đây làm phim. Bây giờ sắp chết đến nơi rồi. Hạ Thiên nghiêm trang nói, tin tôi tin. Vẻ mặt Lâm Yên Nhi biến đổi liên tục. Sau đó nàng khẽ cắn môi gật đầu, cuối cùng dùng ánh mắt cảm kích nhìn Hạ Thiên. Cảm ơn Hạ tiên sinh đã nhắc nhở, tôi sẽ đi ngay, không đi ngay bây giờ. Lâm Yên Nhi quay đầu nhìn phụ tá của mình rồi vội vàng phân phó. Thu dọn mọi thứ, chúng ta lập tức quay về Giang Hải. Chương 797. Nữ ngôi sao bị dọa cho bỏ chạy. Sao? Lâm tiểu thư, sao bây giờ lại phải đi? Lâm tiểu thư, cô thật sự muốn đi sao? Nhưng Lâm tiểu thư, đạo diễn Bạch còn đang chờ. Đúng vậy, Lâm tiểu thư, cô phải suy xét lại. Quyết định của Lâm Yên Nhi làm cho hơn chục người ở đây không biết phải làm sao. Điều này quá đột nhiên. Dù là phải đi cũng không nên vội vã như vậy chứ. Không, tôi phải đi ngay. Lâm Yên Nhi có vẻ rất sốt ruột. Thôi được, khỏi cần thu thập, các người không đi thì tôi đi. Lâm Yên Nhi mặc kệ đám người mà đi ra ngoài khách sạn. Lâm tiểu thư, em chờ chút, chị sẽ lập tức thu dọn đồ đạc. Trợ lý của Lâm Yên Nhi thấy không ổn thì vội vàng chạy theo. Nàng vừa muốn làm Lâm Yên Nhi ổn định trở lại, vừa muốn thông báo cho Bạch Xuyên. Lúc này đại sảnh khách sạn chợt rối loạn, Hạ Thiên rất thỏa mãn, hắn lầm bầm một câu. Coi như cô ta thức thời, chị Vân Thanh, chúng ta đi. Vân Thanh tất nhiên cầu còn chưa được. Nàng đang lo lắng người này còn có thể náo loạn. Thậm chí nàng còn không dám chào hỏi đại sư huyên Trung Hảo Vân. Nàng chỉ nhanh chóng cùng Hạ Thiên rời khỏi khách sạn. Vài phút sau khi hai người Hạ Thiên bỏ đi thì một người đàn ông hơn 30 tuổi đi vào khách sạn. Hắn đến bên cạnh xe của Lâm Yên Nhi. Giọng điệu không vui và có chút chất vấn. Yên Nhi, em làm gì vậy? Đang tốt đẹp sao lại đột nhiên phải đi? Người này chính là Bạch Xuyên, cũng có thể xem là một đạo diễn nổi tiếng trong nước, ít nhất cũng nổi hơn so với Ba Sơn. Nhưng Bạch Xuyên sở dĩ nổi tiếng thật ra phải quy công lao cho một người, đó là Lục Xuyên. Nghe nói trước kia Bạch Xuyên không phải có tên là Bạch Xuyên. Về sau hắn được xưng là người cùng phân cao thấp với Lục Xuyên. Vì vậy tự cải tên thành Bạch Xuyên. Nhưng ngoài cái tên có thể cùng so với Lục Xuyên thì xét về danh tiếng lại thua xa. Tất nhiên Bạch Xuyên trẻ hơn Lục Xuyên vài tuổi. Xem như chỉ có ưu thế duy nhất ở phương diện tuổi tác. Đạo diễn Bạch, em phải đi, nếu không em sẽ gặp nguy hiểm. Còn nữa, đạo diễn Bạch, tôi khuyên anh cũng nên đi, không cần phải nhúc tay vào phim tuyên truyền về Thanh Phong Sơn. Vẻ mặt Lâm Yên Nhi có hơi tái nhợt. Nàng cũng không ngốc. Nàng có thể nghe thấy hương vị uy hiếp trong lời nói của Hạ Thiên. Tuy nàng không biết vì sao Hạ Thiên không muốn cho người khác làm bộ phim này nhưng cũng không dám truy tìm nguyên nhân. Nàng chỉ muốn rời khỏi đây. Không dám làm trái lời Hạ Thiên. Kết cục của Lâm Tử Hào vẫn ở trước mặt nàng. Mà nàng cũng không muốn như Lâm Tử Hào. Hoặc còn thảm hại hơn Lâm Tử Hào. Nghe nói có người uy hiếp em, có phải vậy không? Bạch Xuyên nhíu mày. Em không cần sợ, báo cảnh sát là được. Không, không có người uy hiếp, Đạo diễn Bạch Anh ngàn vạn lần đừng báo cảnh sát, tóm lại em cần phải đi ngay. Lâm Yên Nhi có vẻ rất vội vàng. Bạch Xuyên có chút tức giận. Yên Nhi, anh đã nói với em rồi, đây là cơ hội khó kiếm. Chúng ta chủ yếu không vì vấn đề tuyên truyền, vì ông chủ Diêu nhờ chúng ta giúp đỡ, vì vậy chúng ta mới đến đây. Ông chủ Diêu là một nhà đầu tư nổi tiếng, ông ta có dự định đầu tư phim. Nếu lần này chúng ta giúp ông ta, sau này ông ta đầu tư phim, như vậy anh là đạo diễn và em là nữ diễn viên chính. Cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua. Đạo diễn Bạch, em biết điều này, em phải đi, điều này cũng thật sự phải xin lỗi anh. Lâm Yên Nhi thật lòng muốn đi, dù nàng là nữ nhân vật chính thì sao. Nếu nàng đắc tội với Hạ Thiên thì mất mạng, nàng xuống Điện Diêm Vương làm nữ nhân vật chính sao. Yên Nhi, đừng nói anh không cảnh cáo em. Nếu lần này em đi, sau này chúng ta sẽ không hợp tác. Em cũng đắc tội với ông chủ Diêu, có hậu quả gì em cũng biết. Vì vậy em nên xem xét lại. Bạch Xuyên cũng bắt đầu uy hiếp. Đạo diễn Bạch, em đã quyết định rồi. Lâm Yên Nhi ngồi yên bất động. Nếu là trước kia thì nàng nhất định sẽ thỏa hiệp vì những lời nói của Bạch Xuyên. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy dù là Bạch Xuyên hay ông chủ Diêu đều không bằng lời nói của Hạ Thiên. Đúng là bùn nhão không thể xây tường. Bạch Xuyên tức giận nói một câu rồi nổi giận đùng đùng bỏ đi. Vài phút sau, Lâm Yên Nhi đã đưa phụ tá và đoàn nhân viên công tác bỏ đi. Hôm nay nàng đến huyện Mộc Dương nhưng không dám ở lại qua đêm. Đơn giản chỉ vì lời nói của Hạ Thiên. Điều này làm nàng cực kỳ sợ hãi. Nàng chỉ đi khỏi đây mới cảm thấy mình an toàn. Đúng lúc này, ở trong một gian phòng của khách sạn Đông Thăng, bầu không khí có chút đè nén. Ông chủ Diêu, thật sự xin lỗi. Tôi không ngờ Lâm Yên Nhi sẽ như vậy. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ lập tức tìm đến một nữ ngôi sao tốt hơn đến đây, sẽ không làm chậm trễ chuyện của anh. Bạch Xuyên đan phải xin lỗi với Diêu Vĩ. Đạo diễn Bạch, cũng không cần xin lỗi, nhưng anh có hỏi vì sao Lâm Yên Nhi vội vàng bỏ đi không? Diêu Vĩ nhàn nhạt hỏi. Bạch Xuyên có chút bất đắc dĩ. Cô ấy không nói nguyên nhân, chỉ nói là gặp nguy hiểm. Tôi đã hỏi cô ấy có bị uy hiếp hay không, cô ấy nói không có. Cũng không biết cô ấy bị sao nữa. Diêu Vĩ quét mắt nhìn đám người ngồi trên bàn. Có ai nói cho tôi biết tiểu tử Hạ Thiên kia có địa vị gì không? Đó chẳng phải chỉ một tiểu tử thối không biết trời cao đất rộng và may mắn cướp được tiểu sư muội của Hạo Vân à? Âu Dương Cẩn dùng giọng khinh thường nói. Tiểu Cẩn, sự việc không đơn giản như vậy. Lâm Yên Nhi vì một câu của cậu ta mà bỏ đi. Chúng ta đều ở bên cạnh và thấy rõ ràng. Tôi có cảm giác chúng ta đánh giá thấp tiểu tử kia rồi. Diêu Vĩ thản nhiên nói. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta, tôi cảm thấy hắn rất bừa bãi. Trên đời này có hai loại người bừa bãi, một là kẻ ngốc, hai là thật sự có thực lực. Tôi thấy hắn là thằng ngu. Âu Dương Cẩn hừ một tiếng. Nàng bị Hạ Thiên mắng tất nhiên đến bây giờ vẫn mất vui. Tôi cảm thấy Diêu ca nói đúng, chúng ta đã đánh giá thấp Hạ Thiên. Thật ra tôi thấy với ánh mắt của tiểu sư muội, không khi nào vừa mắt một người đàn ông bình thường. Trung Hạo Vân đón lời. Có lẽ chúng ta nên điều tra bối cảnh sau lưng của cậu ta cách đã. Điều này, giám đốc Diêu, thật ra tôi biết người này là ai. Quý Yến lúc này mở miệng. Em biết sao? Diêu Vĩ có chút sững sờ. Vậy mau nói ra, ấp úng làm gì? Em sợ anh mắng. Quý Yến có chút bất ức. Đang yên đang lành anh mắng em làm gì? Diêu Vĩ cảm thấy rất khó hiểu. Quý Yến cẩn thận trả lời. Nhưng giám đốc Diêu, anh không phải luôn nói em không nên xem báo giải trí sao? Anh nói xem những tin tức đó sẽ trở nên ngốc nghích. Anh có nói như vậy, những tin tức báo giải trí thật sự không ra gì. Diêu Vĩ càng thêm kỳ quái. Nhưng thân phận của Hạ Thiên thì có liên quan gì đến chuyện em có xem báo giải trí hay không? Chương 798. Tôi đang đợi trời mưa. Vì khi em xem báo giải trí mới thấy được tin tức về hắn. Quý Yến khẽ nói. báo giải trí Hạ Thiên sao? Bạch Xuyên chợt giống như bừng tỉnh. Đúng rồi, tôi cũng nghĩ ra, còn bảo sao quen tay, không phải bạn trai của An Khả Khả cũng là Hạ Thiên sao? Đúng vậy, chính là bạn trai của An Khả Khả. Quý Yến dùng giọng hưng phấn nói. Nghe nói trước đó ở thủ đô An Khả Khả đã cùng Hạ Thiên ở trong phòng khách sạn một tuần không ra ngoài. Bây giờ đám fan hâm mộ của An Khả Khả đều mắng Hạ Thiên. Vì hắn mà An Khả Khả mất đi tính thuần khiết. Phải không? Nữ ngôi sao mới 17 tuổi An Khả Khả à? Âu Dương Cần có chút xứng sờ. Tuy tôi không xem TV nhiều nhưng nghe nói đồ trang điểm mà cô ấy làm đại diện có hiệu quả rất tốt. Tôi đã từng mua một bộ cho một người bạn. Bây giờ người này luôn nhờ tôi mua dùm. Đúng vậy, mỹ phẩm tiểu mỹ nhân mà cô ấy ra mặt có hiệu quả rất tốt. Quý Yến vội vàng gật đầu, bộ dạng như tìm được tri âm. An Khả Khả chỉ là một ngôi sao mà thôi, bạn trai của cô ta thì tính là gì? Trang Chính Hỷ không nhịn được phải nói. À, đúng rồi. Nghe nói hắn ta còn là thầy thuốc. Được xưng là hạ thần y đệ nhất thiên hạ. Có phải khoác lác hay không thì em không biết. Nhưng trên mạng nói như vậy. Quý Yến nhanh chóng nói. Còn nữa, nghe nói người này có rất nhiều bạn gái. Người đẹp tóc vàng một trong bốn đóa hoa thủ đô cũng là bạn gái của hắn. Bốn đóa hoa thủ đô sao? Vẻ mặt Diêu Vĩ chợt biến đổi. Anh Diêu, không phải anh đã từng ngắt một đóa hoa đấy chứ? Trang Chính Hỷ dùng giọng đùa giỡn nói. Đừng nói bậy. Diêu Vĩ nói rất nghiêm túc. Tôi rất ít khi đến thủ đô. Nhưng tôi từng nghe những bạn bè ở thủ đô nói. Bốn đóa hoa thủ đô đều có thân phận không tầm thường. Không phải bất kỳ một nữ ngôi sao nào cũng so sánh được. Nếu Hạ Thiên có một bạn gái như vậy, lai lịch của hắn sẽ không tầm thường. Có thể có địa vị gì? Báo giải trí là không đáng tin. Âu Dương Cẩn không cho là đúng. Hơn nữa dù hắn có bối cảnh ở thủ đô thì đến đây cũng chỉ là một người ngoài. Tục ngữ nói cường long khó ép địa đầu xà. Chúng ta chỉ cần làm tốt công tác quan hệ với chính quyền ở đây. Cần gì phải sợ hắn. Tôi còn phải đi xem xét tình huống của người này. Diêu Vĩ có chút trầm ngâm. Tôi sẽ liên hệ với phía thủ đô. Tuy nói không cần sợ người thủ đô, nhưng nếu không bất đắc dĩ thì không nên xung đột với người có bối cảnh ở thủ đô. Anh Diêu nói đúng, chúng ta là người kinh doanh, không nên đi về hướng phiền toái. Trung Hảo Vân tán thành ý kiến trên. Vậy thì trước tiên cứ đi hỏi thăm. Âu Dương Cẩn thản nhiên nói. Tôi thấy tám phần là giả. Âu Dương Cẩn nói đến đây thì quay đầu nhìn Trung Hảo Vân. Nhưng nếu những tin đồn kia là thật thì tiểu sư muội của Hảo Vân anh sẽ rất thảm. Cũng không tính là vợ bé cho người ta nữa. Em có chút hả hê thì phải. Trung Hảo Vân đột nhiên nổi giận. Dù cô ấy là vợ bé thì có liên quan đến kinh tế nhà em sao? Anh nổi giận với em có tác dụng à? Âu Dương Cẩn tuyệt đối không yếu thế. Thế nào? Anh thấy tiểu sư muội mình yêu thương bị người ta cướp đi trong lòng không thoải mái sao? Anh không phục thì đi mà cướp về, đừng ở đây la lối với em. Được rồi, hai người làm gì vậy? Diêu Vĩ có chút mất vui. Đều là người một nhà, cần gì phải làm cho sự việc mất vui. Đừng nói đến vấn đề này nữa, bây giờ dùng cơm thôi. Diêu Vĩ rõ ràng rất có uy tín trong nhóm người. Hắn vừa mở miệng thì Âu Dương Cẩn và Trung Hảo Vân không nói thêm điều gì nữa. Những người khác cũng ăn ý không nói về chuyện Hạ Thiên. Đám người bắt đầu uống rượu dùng cơm, rốt cuộc trong lòng đang nghĩ gì thì chỉ bọn họ mới hiểu. Hạ Thiên và Vân Thanh đã về đến Thạch Gia. Không thể không nói bọn họ về rất đúng giờ. Vì lúc này Thạch Trường Canh chuẩn bị điện thoại nói hai người về dùng cơm. Buổi tối hôm nay không có gì đặc biệt với Hạ Thiên và Vân Thanh. Cũng giống như hai tối trước đó. Sau khi ăn xong thì Vân Thanh bị Thạch Thuần chiếm đoạt. Nhưng tối nay Hạ Thiên cũng không bức bối, vì Vân Thanh đã đồng ý ban ngày sẽ đền bù cho Hạ Thiên. Dù tối nay không có ai ôm nhưng Hạ Thiên vẫn ngủ rất ngon, sau đó rạng sáng đã thức dậy. Điều làm hắn tiếc nuối chính là Vân Thanh còn chưa ngủ dậy, vì thế cũng không thể bắt nàng đền bù ngay lập tức. Hạ Thiên nhàm chán thì chạy ra nhìn trời. Hắn không thấy được trời trăng gì cả, ngược lại thấy đầy trời mây đen, giống như sắp mưa đến nơi. Cậu đang làm gì vậy? Không biết bao lâu, sau lưng Hạ Thiên chợt vang lên âm thanh của Vân Thanh. Tôi đang đợi trời mưa. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Cậu thích trời mưa sao? Vân Thanh có chút kỳ quái. Bình thường thì không, nhưng nếu bây giờ trời mưa thì thích. Hạ Thiên trả lời. Sao lại vậy? Vân Thanh dù biết ý nghĩ của Hạ Thiên rất kỳ quái, nhưng nàng vẫn không nhịn được phải hỏi. Nếu bây giờ mưa đổ xuống thì quần áo của chị sẽ bị ướt. Hạ Thiên quay đầu nhìn Vân Thanh, vẻ mặt rất thành thật. Vân Thanh không khỏi có chút tức giận. Cậu muốn tôi ướt quần áo sao? Cậu bị bệnh à? Tất nhiên là không. Hạ Thiên ra vẻ rất chuyên chú. Mặc quần áo ướt dễ sinh bệnh. Vì vậy để chị Vân Thanh không sinh bệnh, tôi sẽ chẳng cho chị mặc quần áo ướt. Tôi sẽ cởi ra giúp chị. Sắc lang. Vân Thanh nhìn không được phải trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Nói nãy giờ thì ra hắn chỉ muốn cởi quần áo của nàng mà thôi. Vì sao bây giờ còn chưa mưa? Hạ Thiên lại ngẩng đầu nhìn trời rồi lẩm bẩm. Vân Thanh vừa bực mình vừa buồn cười. Cậu đừng cầu mưa nữa. Dù trời có mưa cũng không thể làm ướt quần áo của tôi. Chẳng lẽ tôi không biết tránh sao? À, Hạ Thiên lẩm bẩm. Sau đó hắn chăm chú nhìn Vân Thanh. Chị Vân Thanh, nếu không chị có biết bơi không nhỉ? Vân Thanh thiếu chút nữa thì tan vỡ. Người này phải làm ướt quần áo của nàng mới tình nguyện sao? Dù hắn muốn cởi quần áo của nàng, cũng đừng đợi đến khi ướt nhẹp chứ. Mặc kệ cậu, tôi đi ăn sáng. Vân Thanh tức giận nói một câu rồi xoay người đi vào nhà. Hạ Thiên đinh vào theo nhưng điện thoại lại vang lên. Hạ Thiên lấy ra xem và rất khó chịu. Hắn nhận điện thoại và mất vui. Này, tôi đã cho cô ngủ rồi mà, cô còn tìm tôi làm gì? Người điện thoại đến là Nhạc Dương, nàng nức nở nói. Không tốt, chẳng thấy Dương San đâu cả. Chương 799. Tìm được Dương San. Cô ấy biến mất thì có liên quan gì đến tôi? Hạ Thiên có chút mất hứng. Sao cô không đi tìm? Đừng tìm tôi. Tôi không biết bạn ấy ở đâu, tôi đã điện thoại nhưng máy đã cắt nguồn. Điện thoại của bạn ấy mới mua được chưa lâu, chắc chắn chưa hết pin. Nhạc Dương có vẻ rất lo lắng. Tôi không biết ai ở đây, không biết tìm ai hỗ trợ, vì vậy chỉ có thể tìm anh. Tôi không quen biết cô ta, tôi không muốn đi tìm. Còn nữa, các người không phải đi cùng phó chủ tịch Mạnh gì kia sao? Dương San còn có cả chị họ, bảo bọn họ đi mà tìm, đừng đến tìm tôi. Hạ Thiên không có tâm tình đi tìm người, lát nữa hắn còn phải cởi áo vào làm thịt chị Vân Thanh. Nhạc Dương lập tức nôn nóng. Tôi đã điện thoại cho bọn họ, nhưng bọn họ đều tắt máy. Còn nữa, sao anh không chịu trách nhiệm như vậy? Này, đừng nói lung tung, sao tôi không chịu trách nhiệm? Hạ Thiên có chút bất mãn. Anh là người không chịu trách nhiệm rõ ràng. An cướp đi nụ hôn đầu đời của Dương San người ta. Anh không chịu trách nhiệm cũng chẳng sao. Bây giờ bạn ấy xảy ra chuyện, dù sao anh cũng phải đi hỗ trợ chứ. Nhạc Dương tức giận nói. Ai bảo cô ấy nói tôi là người tốt? Tôi chỉ hôn một cách để chứng minh mình không phải là người tốt mà thôi. Hạ Thiên có chút mất hứng. Cũng đừng nghĩ rằng tôi muốn lấy cô ấy làm vợ. Tôi mặc kệ anh vì nguyên nhân gì. Tóm lại là anh sàm sỡ Dương San. Anh chiếm nụ hôn đầu đời của bạn ấy. Anh phải phụ trách. Nhạc Dương tức giận nói. Anh không muốn phụ trách cũng được. Chỉ cần anh tìm được Dương San, sự kiện kia xem như triệt tiêu. Cô nói đấy nhé. Nếu tôi tìm được Dương San, lần sau cô cũng đừng nói tôi phụ trách này nọ. Nếu không tôi sẽ cho cô ăn đòn. Hạ Thiên dù không muốn tìm người nhưng lại sợ Dương San bắt mình phụ trách. Chỉ là một nụ hôn mà thôi. Hắn không muốn phụ trách. Mà vấn đề chủ yếu nhất là dáng người Dương San không được tốt. Không có vấn đề, chỉ cần tìm được Dương San, tôi đảm bảo không cần anh phụ trách. Nhạc Dương đáp ứng. Nàng vốn không cần Hạ Thiên phụ trách. Nàng không muốn một Dương San thanh khiết như tờ giấy trắng bị sắc lang này làm nhuốm bẩn. Vì vậy nàng chi có thể dùng hạ sách như vậy. Được rồi, tôi sẽ đi tìm cô ta. Hạ Thiên nói một câu, sau đó hắn cúp điện thoại, vì không muốn Dương San quấn lấy mình, hắn bắt buộc phải ra tay. Ai không thấy? Khi thấy Hạ Thiên cúp điện thoại thì Vân Thanh liền hỏi. Nàng vốn đang định vào ăn sáng, nhưng khi nghe Hạ Thiên nói không thấy ai trong điện thoại, bây giờ nàng lặp lại, chính là nha đầu Dương San đáng ăn đòn. Hạ Thiên có chút bất mãn, nha đầu kia sao chỉ biết dẫn đến phiền toái như vậy? Không thấy Dương San sao? Vân Thanh có chút kinh ngạc, sao lại không thấy? Không thấy khi nào? Tôi cũng không rõ, nhưng Nhạc Dương vừa điện thoại đến nói rằng không thấy nữa. Hạ Thiên thuận miệng nói, thôi được rồi, chút nữa đến khách sạn xem thế nào. Dương San là một cô gái xinh đẹp, nếu mất tích thì sợ rằng xảy ra chuyện. Vân Thanh rất coi trọng chuyện này. Trước tiên tôi nói với chú Thạch một tiếng, để chú ấy đưa cảnh sát đi điều tra. Được rồi. Hạ Thiên cũng không có ý kiến gì về vấn đề này. Thạch Trường Canh đã rời khỏi giường nhưng còn chưa đi làm. Vân Thanh nói rõ sự việc. Sau đó Thạch Trường Canh tranh thủ điện thoại đến cục công an, phái nhân thủ đi điều tra sự việc. Tiểu Thanh, cháu không cần gấp, trước tiên ăn sáng cái đã. Huyện Mộc Dương không lớn, chỉ cần người mất tích trong địa bàn huyện sẽ có thể tìm ra. Thạch Trường Canh an ủi Vân Thanh một câu, hắn rất có lòng tin với vấn đề này. Vân Thanh ngược lại còn cảm thấy lo lắng, chủ yếu là vì Dương San là cô gái hơn nua lại đẹp. Nàng cảm thấy những cô gái như vậy mà mất tích, khi tìm được trở về thì dù thế nào cũng có chút thương tổn. Hạ Thiên không lo lắng, nguyên nhân rất đơn giản, vì hắn không quan tâm đến Dương San, tất nhiên sẽ không lo lắng đến an nguy của nàng. Hạ Thiên ăn xong bữa sáng không chút lo lắng, sau đó hắn mới kéo Vân Thanh đi đến khách sạn Đông Thăng xem xét tình huống. Đúng lúc này Thạch Trường Canh nhận được một cú điện thoại. Cái gì? Giọng điệu của Thạch Trường Canh rất kinh ngạc. Được, tôi biết rồi. Thạch Trường Canh đặt điện thoại xuống rồi quay đầu nhìn Vân Thanh. À, Hạ Thiên đang chuẩn bị bỏ đi, hắn dùng giọng quái gì nói. Tìm được Dương San rồi. Sao nhanh như vậy? Vân Thanh có chút sững sờ, sau đó nàng hỏi một câu. Chú Thạch, cô ấy không bị sao đấy chứ? Có lẽ là không sao. Vẻ mặt Thạch Trường Canh có chút ngưng trọng. Cô ấy tạm thời bị ủy ban kỷ luật huyện ủy giữ lại. Sao? Vân Thanh chợt hô lớn. Điều này sao có thể? Cô ấy chỉ là một sinh viên bình thường, sao lại liên quan đến ủy ban kỷ luật? Tiểu Thanh, chú không biết tình hình cụ thể, nhưng cháu yên tâm, việc này không phải nhằm vào Dương San, vì vậy cô ấy sẽ không sao. Thạch Trường Canh nói vài tình huống đơn giản. Sự việc có liên quan đến Mạnh Tiến Tài, nghe nói Mạnh Tiến Tài bị tố cáo nhận hối lộ, Dương San là người đút lót. Tối qua cô ấy đưa cho Mạnh Tiến Tài 10.000 đồng, có người ghi hình lại. Bây giờ Mạnh Tiến Tài đã bị kỷ luật. Sự việc rất bí ẩn, ngay cả chú cũng không biết. Nếu không phải vừa rồi chú cho người tìm Dương San, sợ rằng còn chưa biết chuyện này. Đút lót sao? Vân Thanh có chút tức giận. Những người này sao lại sằng bậy như vậy? Ngày hôm qua cháu cũng nghe nói Mạnh Tiến Tài đã thưởng cho Dương San 10.000. Có người muốn Dương San đưa tiền trả lại cho Mạnh Tiến Tài. Có lẽ tối qua cô ấy đi rút tiền và trả lại. Bây giờ sao lại là đút lót? Tiểu Thanh, điều này rõ ràng cho thấy có người hãm hại Mạnh Tiến Tài. Dương San cũng không phải là mục tiêu của bọn họ. Sở dĩ bọn họ chưa thả Dương San, có lẽ là vì Dương San không thừa nhận mình đút lót. Thạch Trường Canh không lạ lắm gì câu chuyện này, rõ ràng đây chẳng phải điều gì quá xa lạ trên quan trường. Thế này đi, Tiểu Thanh, cháu đến khách sạn an ủi bạn học của Dương San, để cô ấy đừng làm ồn lên. Tôi sẽ đi tìm ủy ban kỷ luật, sẽ để bọn họ thả Dương San ra. À tốt, chúng cháu đi khách sạn. Vân Thanh đáp ứng, sau đó nàng không nhịn được phải nói. Vị chủ tịch Mạnh kia có phải sẽ được định luận là nhận hối lộ? Tiểu Thanh, chuyện này cháu đừng quan tâm. Thạch Trường Canh cũng không trả lời vấn đề của Vân Thanh. Được rồi, bây giờ chú đến ủy ban kỷ luật. Tuy Dương San không việc gì, nàng chỉ là một cô gái, giữ lâu cũng không tốt. Vâng, chú Thạch mau đi đi. Vân Thanh gật gật đầu. Thạch Trường Canh nhanh chóng lái xe bỏ đi. Vân Thanh và Hạ Thiên thì tiếp tục lái xe đến khách sạn Đông Thăng. Hai người vừa vào khách sạn thì gặp mặt đoàn người của Đại sư Huyên Trung Hảo Vân. Chào buổi sáng tiểu sư muội. Lần này Trung Hảo Vân chủ động chào hỏi Vân Thanh, hắn còn thuận miệng nói: em đến tìm ai sao? Chương 800. Điện thoại của Lãnh Băng Băng. Chúng tôi đi mướn phòng. Hạ Thiên không đợi Vân Thanh mở miệng mà nói một câu. Gương mặt Vân Thanh chợt đỏ bừng, khoảnh khắc này nàng chợt sinh ra ý nghĩ muốn bóp chết Hạ Thiên. Chưa nói đến vấn đề bọn họ đến đây chẳng phải là thuê phòng. Dù thật sự đến thuê phòng cũng không cần lớn tiếng như vậy. Sợ người khác không biết sao. Bây giờ thì tốt rồi, có hơn 10 ánh mắt đang nhìn nàng. Khi thấy Vân Thanh không nói lời nào, hơn nữa bộ dạng lại thẹn thùng thì Trung Hảo Vân cũng tin thật. Hắn nở nụ cười miễn cưỡng, không làm phiền hai người. Vân Thanh nghe nói như vậy thì cũng biết Trung Hảo Vân hiểu lầm, nàng định giải thích một câu nhưng lại tức kịp phản ứng. Nàng căn bản không cần phải giải thích. Hơn nữa đây không phải lần đầu tiên nàng đi mướn phòng với Hạ Thiên. Trước đó bọn họ đã đi rất nhiều lần rồi. Đám người Trung Hảo Vân nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Bọn họ còn mang theo cả túi sách và hành lý. Điều này làm cho Vân Thanh cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ bọn họ muốn rời khỏi Mộc Dương? Nhưng Vân Thanh cuối cùng cũng không hỏi. Sau sự việc huyên náo vài hôm trước thì Vân Thanh quyết định nên giữ khoảng cách với vị đại sư huyên này. Chị Vân Thanh, chúng ta đi. Hạ Thiên ôm Vân Thanh đi về phía thang máy, nhưng mới được hai bước thì điện thoại vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem và lập tức cảm thấy hưng phấn, hắn dùng tốc độ cực nhanh để nhận điện thoại. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị nhớ tôi sao? Chị nhớ đến tôi có thể quay về Giang Hải ngay. Vân Thanh nghe nói như vậy thì lại muốn bóp chết Hạ Thiên. Người này đang dùng một tay ôm nàng, tay còn lại thì cầm điện thoại cưa cầm một người phụ nữ khác. Đúng là quá sức kỳ cục. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Người điện thoại đến thật sự là Lãnh Băng Băng. Nàng không trả lời vấn đề của Hạ Thiên. Dù nàng thật sự nhớ hắn thì cũng sẽ không nói ra. Vì nàng biết người này là kẻ được một tấc tiến lên một thước. Nếu nàng thật sự nghĩ đến hắn, như vậy hắn sẽ chạy về cục công an thành phố Giang Hải ôm nàng ra. Sau đó sẽ có chuyện gì phát sinh, sợ rằng không cần nói thì người bình thường cũng có thể dự đoán ra được. Cảnh sát tỉ tỉ, chị có nhớ đến tôi không? Chị không cần nói tôi cũng biết. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Lãnh Băng Băng có chút giờ khóc giờ cười. Lưu manh này trước sau đều tự kỷ như vậy. Vì thế nàng không nhịn được mà đả kích hắn một câu. Tôi không nhớ cậu. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, vợ nói dối thì không phải vợ tốt, chỉ là vợ tốt, vì vậy chị không nên nói dối. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Được rồi, đừng làm rộn nữa, tôi có chính sự muốn nói với cậu. Lãnh Băng Băng có chút bất đắc dĩ. Về chuyện của Thái Bằng Trình. Thái Bằng Trình ngu ngốc sao? Hạ Thiên ngây người. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị đừng nói tên ngốc đó lại chạy mất rồi nhé. Không phải chạy, nơi đây không phải là thủ đô, hắn muốn bỏ chạy cũng không dễ dàng như vậy. Lãnh Băng Băng nhanh chóng nói. Nhưng sự việc luôn có chút biến hóa. Cục trưởng Hào muốn bí mật thẩm vấn hắn. Nhưng bây giờ sự việc đã được đưa ra ngoài ánh sáng. Thủ đô bên kia đã chính thức tạo áp lực cho cục trưởng Hào. Nói là muốn đảm bảo quyền lợi của kẻ phạm tội. Tóm lại sự việc có chút phiền toái. Nếu cục trưởng Hào không đứng vững trước áp lực, hơn nữa có lãnh đạo tỉnh hiểu được sự việc, sợ rằng Thái Bằng Trình đã bị bộ công an mang đi. Tên ngốc kia còn chưa chịu khai sao? Hạ Thiên không khỏi hỏi một câu. Đúng vậy, đến bây giờ Thái Bằng Trình còn chưa nói lời nào. Lãnh Băng Băng có chút bất đắc dĩ. Cảnh sát tỉ tỉ, có nên để tôi ra tay hay không? Tôi khẳng định có biện pháp bắt tên ngốc kia phải khai. Hạ Thiên rất có lòng tin với điều này. Không được, biện pháp của cậu dù lấy được khẩu cung vẫn không thể xem là chứng cứ, vô ích thôi. Lãnh Băng Băng tuy tin tưởng Hạ Thiên có thể có biện pháp làm cho Thái Bằng Trình phải khai, nhưng nàng cũng biết làm như vậy là không được. Đặc biệt là bây giờ vụ án Thái Bằng Trình bị rất nhiều người nhìn vào chằm chằm. Cảnh sát Bình Hải bên này bắt buộc phải làm việc theo trình tự. Nếu không để cho người thủ đô khám phá ra, sợ rằng sẽ thất bại trong gang tấc. Lãnh Băng Băng hơi dừng lại rồi nói thêm: thật ra không phải tôi muốn nói với cậu về vấn đề này. Bây giờ Bộ Công an muốn cử xuống một tổ chuyên án. Bọn họ sẽ liên hợp cùng cảnh sát tỉnh Bình Hải điều tra vụ án. Mấy ngày trước không phải có người điện thoại uy hiếp cậu sao? Tôi nghĩ rằng phải xem xét vụ án Thái Bằng Trình ngày chặt chẽ một chút. Vì vậy tôi gia nhập tổ điều tra vụ án. Có lẽ như vậy tôi sẽ tìm ra được người uy hiếp là ai. Như vậy sao? Cảnh sát tỉ tỉ, chỉ phải cẩn thận một chút. Hạ Thiên dùng giọng quan tâm dặn dò một câu. Tất nhiên hắn cũng không thật sự lo lắng cho vấn đề an toàn của Lãnh Băng Băng. Dù sao với năng lực bây giờ của nàng thì không có nhiều người gây ra tổn thương được. Hơn nữa cũng còn có người ngấm ngầm bảo vệ nàng. Tôi biết rồi. Lãnh Băng Băng khẽ lên tiếng. Đúng rồi. Những ngày qua lãnh đạo cao tầng tỉnh Bình Hải được điều động. Không biết có phải liên quan đến sự việc Thái Bằng Trình hay không. Bí thư và chủ tịch tỉnh Bình Hải đều bị điều đi. Bí thư mới là Viêm Lam Quang. Chủ tịch mới là Tống Kim Bình. Cậu có nghe nói về hai người này bao giờ chưa? Chưa từng nghe qua. Hạ Thiên suy nghĩ rồi trả lời. Cứ như vậy nhé, có tin tức gì tôi sẽ liên lạc sau. Lãnh Băng Băng có chút chần chừ, sau đó nàng bổ sung thêm một câu. Nếu cậu quay lại thì nhớ điện thoại cho tôi cúp máy trước. Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng tắt điện thoại, vì nàng biết nếu không làm như vậy thì Hạ Thiên sẽ tiếp tục quấn lấy người. Tôi có nên về thành phố Giang Hải một chuyến không nhỉ? Hạ Thiên lầm bầm, hắn có hơi nhớ cảnh sát tỉ tỉ. Lãnh Băng Băng điện thoại đến sao? Vân Thanh cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi một câu. Nàng có biết một chút về mối quan hệ giữa Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng, nhưng cũng không rõ ràng. Đúng vậy, là cảnh sát tỉ tỉ nhớ đến tôi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Trong lòng Vân Thanh chợt bùng lên một cảm giác là lạ. Xem ra người đẹp băng giá nổi tiếng của công an thành phố Giang Hải thật sự bị người này chụp lấy. Tuy trong lòng nàng không thoải mái nhưng cũng không thể không thừa nhận người này có bản lĩnh. Ngay cả một phụ nữ cực phẩm như Lãnh Băng Băng cũng có thể nắm bắt được. Có phải hắn cùng dùng một phương pháp giống như đối với nàng không? Trước tiên đi tìm Nhạc Dương cách đã. Vân Thanh quyết định không nghĩ đến vấn đề kia. Việc đã đến nước này thì nàng không còn cảm thấy có nhiều vấn đề để nghĩ ngợi. Vân Thanh vừa nói xong thì thang máy mở ra. Nhạc Dương chạy từ bên trong ra ngoài. Khi thấy Hạ Thiên thì Nhạc Dương ngây người. Sau đó nàng nói một câu: này, không cần anh hỗ trợ tìm Dương San, vừa rồi Dương San đã điện thoại cho tôi sẽ đi tìm bạn ấy. Nhạc Dương cũng không chờ Hạ Thiên đáp lời mà lách người chạy qua, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi khách sạn. Được thả ra nhanh như vậy sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Chú Thạch của chị rất lợi hại sao?